Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1394, Tuyệt Thế Yêu Nghiệt. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái kia cột đá chấn động, vẫn luôn chưa từng động đậy, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không sáng lên màu vàng kim hố nơi đó. Có một đạo hào quang nhàn nhạt, bắt đầu hơi hơi lấp lánh mọi ánh mắt. Tất cả ánh mắt đều đang ngó chừng này màu vàng kim hố vàng óng tư chất A, như thật sự có thể sáng lên. Cái kia Tô Hàn tư chất liền là toàn bộ hạ đẳng tinh vực ở trong mạnh nhất tư chất một trong. Liền liền bộ kia các chủ, hai đại quân đoàn trường, cùng với chư vị trưởng lão, hộ pháp đám người, giờ phút này đều là thân thể run rẩy, tầm mắt không từng có chút nào di động. Này màu vàng kim tư chất ánh sáng, có vẻ như theo thiên sơn các xây cái lên, thẳng đến bây giờ, liền chưa từng có sáng lên qua a. Phó các chủ Chu Lăng Huy nhìn chằm chằm cái hố này, trong miệng thì thào. Lại là không có âm thanh. Sáng lên a, nhanh lên sáng lên a, dù cho vẻn vẹn một trường cũng được. Ông dường như nghe được xung quanh thanh âm, cái kia màu vàng kim hố bỗng nhiên kịch liệt lấp lánh. Theo này loại lấp lánh, một đạo quang mang tại vô số giữa tầm mắt bỗng nhiên bùng nổ. Một trường, đúng, liền là một trường. Có một trường hào quang màu vàng óng trực tiếp theo cái hố này ở trong phát sáng lên. Tuy nói vẻn vẹn chỉ có một trường, có thể loại kia hào quang, lại là so màu đỏ, màu lam, màu tím, màu đen, này bốn loại hào quang 4000 trường, cộng lại còn muốn chói mắt. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó, thao thiên vòng xoáy, giống như là sóng lớn, triệt để nổ tung. Sáng lên, trời ạ, vàng óng tư chất, hắn lại là vàng óng tư chất, hạ đẳng tinh vực ở trong đỉnh cấp tư chất. Một trượng lại như thế nào? Ta dám đánh cược, liền xem như 72 tông bên trong, đều có rất ít loại tư chất này người xuất hiện. 72 tông tính là gì? Cái kia 9 phái bên trong, đều không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một cái. Đừng nói 9 phái, liền xem như tam giáo, trăm vạn năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Đây chính là vàng óng tư chất A, khiếp sợ. Kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Đủ loại cảm xúc, theo những đệ tử này trên mặt có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn nhìn xem Tô Hàn thân ảnh, chính mình cũng run rẩy lên, giống như là giờ phút này đứng tại cái kia cột đá trước đó, chính là mình. Mục Liệt cùng Trịnh Minh Hòa nơi đó, triệt để không nói. Còn nói cái gì, tại cái kia chói mắt hào quang màu vàng óng phía dưới, lại nhiều lời, đều là tái nhợt vô lực. Trần Phàm trên mặt vẻ hưng phấn biến mất, hắn ngơ ngác nhìn Tô Hàn. Nhớ tới Tô Hàn vẫn luôn đang nói một câu kia ta hết sức a, hết sức. Người này gọi hết sức, Trần Phàm cười khổ nói, người này nếu là cũng gọi hết sức thoại, cái kia những người khác, sợ là liền đang liều mạng. Mà liền tại tất cả mọi người thấy khiếp sợ thời điểm, cái kia màu vàng kim hố bên trong, hào quang lần nữa tuôn ra, đạt đến 2 trượng cao. Một màn này, nhường rất nhiều người, lại là cứ thế ngay tại chỗ. Còn có thể tăng thêm. Bọn hắn há to miệng, đơn giản không biết nên như thế nào hình dung Tô Hàn. Tiếp tục, tiếp tục, Chu Lăng Huy sắc mặt lộ ra xúc động, hai con ngươi đều có chút đỏ lên. Ta Thiên Sơn Các, rốt cục muốn xuất hiện một vị có tài năng kinh tế thiên tài sao? Oanh, cái kia cột đá mạnh mẽ chấn động, càng thêm kịch liệt đứng lên. Xoạt, vô tận hào quang màu vàng óng, tại lúc này bốc lên, theo 2 trượng, trực tiếp đạt đến 10 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó là 20 trường, 50 trường, 100 trường, 500 trường, 1000 trường, tràng diện, triệt để yên tĩnh lại. Đây cũng không phải là cây kim rơi cũng nghe tiếng có thể hình dung, biểu tình của tất cả mọi người, thân thể tất cả mọi người động tác, tại thời khắc này, đều giống như thời gian ngừng lại, triệt để ngưng kết tại nơi đó. Mà cũng chính là giờ phút này, Tô Hàn trong mắt lóe lên. Thầm nghĩ trong lòng, như là đã đến trình độ như vậy, vậy coi như là lại để bọn hắn kinh ngạc một chút, thì thế nào? Hắn trong cơ thể, cái kia thứ 6 bản tôn nguyên thần, cùng trước đó ngũ đại bản tôn nguyên thần, trực tiếp dung hợp. Oanh, tại dung hợp nháy mắt, cái kia cột sáng rung động dữ dội một thoáng, ngay sau đó. Răng rắc, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, có một vết nứt, theo cái kia trên trụ đá chậm rãi nổi lên. Này vết rạn càng lúc càng lớn, lít nha lít nhít, tựa như mạng nhện tản ra. Cuối cùng, cái kia ngay ngắn cột đá, oanh một tiếng, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, lại trực tiếp. Nổ nát, cái gì, nhìn cái kia sụp đổ cột đá, cùng với đang nhanh chóng tràn ngập bụi mù, hết thảy mọi người, đều có loại mong muốn trào máu xúc động. Này rời ả là cái gì tư chất, lại trực tiếp nhường này cột đá đều chịu không được, liền như vậy nổ nát. Yêu nghiệt, yêu nghiệt, yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, này một cái chớp mắt, có người mở miệng, mà lại không phải một người, cơ hồ là toàn bộ người. Bọn hắn trong miệng, tất cả đều là tại nỉ non yêu nghiệt hai chữ này. Kỳ thật tại trong lòng của bọn hắn, liền xem như yêu nghiệt, đều không cách nào hình dung Tô Hàn, nhưng bọn hắn còn có thể lại tìm ra cái gì từ ngữ để hình dung. Không có, chỉ có yêu nghiệt, có thể khái quát. Như còn có, cái kia chính là biến thái. Này là người nào? Tại một đám khiếp sợ náo động phía dưới, Chu Lăng Huy mở miệng, thanh âm to lớn, đè xuống mặt khác hết thảy. Không người trả lời, Trần Phàm đã ngốc tại nơi đó, trong đầu vù vù. Này là người nào? Chu Lăng Huy lại là hỏi một câu. Tô Hàn quay đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Phàm, ho nhẹ một tiếng. Trần Phàm lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói. Bẩm báo phó các chủ, đây là đệ tử mang tới. Ngươi, ta nhớ được ngươi gọi Trần Phàm đúng không? Ngoại môn đệ tử, ca ca ngươi là Minh Vương Quân một tên tiểu đội trưởng. Vâng, Trần Phàm cung kính gật đầu. Chu Lăng Huy nói thẳng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi trực tiếp tấn thăng đỉnh tiêm đệ tử hàng ngũ, ban cho ngươi ngoại môn trưởng lão thân phận, đợi khảo hạch này hoàn tất về sau, lập tức đi tới lĩnh thưởng chỗ, nhận lấy kiểm tra đệ tử, cấp cao nhất ban thưởng. Chuyện này, Trần Phàm lại là ngốc trệ tại nơi đó. Đỉnh tiêm đệ tử, ngoại môn trưởng lão, cấp cao nhất ban thường. Trời ạ, này thật liền là trên trời đi bánh có nhân. Trần Phàm trước kia chỉ là đang mong đợi, Tô Hàn có thể trở thành đệ tử chính thức là được. Chỉ cần có thể so mục liệt bên kia cao liền đi. Nói như vậy, hắn là có thể thu hoạch được vài cọng linh thảo, dùng cái này tới tu luyện, tiến hành tu vi bên trên đột phá, sau đó gia nhập Minh Vương Quân, nhường đại ca của mình. Sẽ không bao giờ lại xem thường chính mình. Nhưng giờ phút này, lại trực tiếp liền vượt qua nội môn đệ tử, tấn thăng đến đỉnh tiêm đệ tử hàng ngũ. Mà lại, còn cho mình một cái ngoại môn trưởng lão thân phận, nếu luận mỗi về thân phận, hoàn toàn không so đại ca của mình thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cái kia cấp cao nhất ban thường, nếu là nhận lấy đến, chỉ sợ cũng không phải đột phá đơn giản như vậy đi. Mà hết thảy này, đều phải quy công cho Tô Hàn. Trần Phàm hít một hơi thật sâu, đến loại thời điểm này, hắn ngược lại cũng là bình tĩnh lại. Đa tạ phó các chủ ban thường, Trần Phàm ôm quyền khom người, ngẩng đầu thời điểm, thấy được cái kia đứng trên hư không mặt, thân mang áo giáp đại ca. Người sau cũng đang xem lấy Trần Phàm, vẫn luôn là cực kỳ trên mặt lạnh lùng, giờ phút này rốt cục lộ ra nụ cười. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.